Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Tại sao? Đối với trở thành Odin học sinh chuyện này, Russell chưa hề nghĩ tới. Mà đối với Asgard cuồng hoan chi cảnh, Russell càng là chưa hề nghĩ tới. Rốt cục bỏ ra cuồng hoan đám người, Russell đi đến một mảnh tương đối địa phương yên tĩnh. Nhìn cuồng hoan đám người, chảy mồ hôi ròng ròng. Asgard cuồng hoan, thực sự là để hắn khó có thể tưởng tượng. Đó là so với hết thảy tiệc đứng đều nhiệt liệt bầu không khí. Uống bất tận rượu mạnh, ăn không hết mỹ thực cùng với cái kia từng đạo nóng bỏng ánh mắt. Cùng với lớn mật chiếm hắn tiện nghi từng đôi tay, thực sự là để hắn có chút không chịu nổi. Đặc biệt là hắn là nhân vật chính điều kiện tiên quyết. Không ít người ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Xa xa huyên náo cùng Russell vị trí nơi yên tĩnh, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Người làm sao đi ra? Chú ý tới Russell chạy ra ngoài bóng người, Thor cũng đi ra, mang theo ý cười hỏi một tiếng. Russell cười khổ một tiếng, nói: Asgard cuồng hoan, đều là như thế. Kịch liệt sao? Bưng một chén rượu Thor lung lay nhìn xuống xa xa, nói: ngày hôm nay cũng còn tốt. Quay về Russell phóng khoáng nở nụ cười dưới, nói: Asgard người đối với cuồng hoan đều là không có sức đề kháng. Xem tình huống lần này, nếu như không cái gì bất ngờ lời nói, chỉ ít gặp cuồng hoan một tuần. Russell lắc lắc đầu, thực lại không thể lĩnh hội loại cường độ này cuồng hoan liên tiếp tiến hành một tuần là ra sao tình cảnh. Hay là cũng chỉ có Asgard người thân thể mới có thể chịu đựng. Đúng rồi, Thor đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Russell, hỏi: người lúc nào rời đi? Ngày mai đi. Russell ngẩng đầu nhìn xa xa ngôi sao, nói: ta đã rời đi đủ lâu. Thế nào? Rời nhà cảm giác? Nghiêng đầu nhìn về phía Thor, Russell mở miệng nói: cảm giác như vậy, người nên lĩnh hội càng sâu đi. Đúng đấy. Thở dài một tiếng, Thor cười khổ nói: thế nhưng ta cho rằng ta vĩnh viễn cũng không thể quay về. Nói thật, Thor đối với Russell, trừng mắt nhìn, mang theo một vệt cười, thấp giọng nói: ta lúc đó đều suýt chút nữa tuyệt vọng khóc lên. Đặc biệt là ở Loki đối với ta nói dối, nói phụ vương chết đi thời điểm, suýt chút nữa khóc lên. Russell vểnh vểnh lông mày, nói: ta nhìn ngươi thế nào là đã khóc lên. Thor sắc mặt cứng đờ, nói: đùa gì thế, ta có thể không khóc. Làm Asgard đệ nhất mãnh nam, hắn làm sao có khả năng khóc. Này căn bản không thể. Russell cười híp mắt nói: ta nhưng là có chứng cứ. Gầy gầy ngón tay, Russell cúi đầu nhìn mình vuốt nhẹ cùng nhau ngón tay móng tay, mang theo một vệt cười xấu xa, nói: ta trí năng trợ thủ lưu lại thời đó bức ảnh. Thor khóe miệng vừa kéo, hung tợn trừng mắt Russell, nói: đem đồ vật giao ra đây. Cái này không thể nào. Russell ngẩng đầu, quay về Thor khẽ mỉm cười, nói: này có thể là vô cùng tốt vật siêu tập. Iron Man Tony Stark rít gào, thần sấm Thor gào khóc. Không có cái gì so với những này càng tốt hơn vật siêu tập. Russell cười, ẩn chứa tràn đầy ác ý. Thor đầy mặt tuyệt vọng chỉ Russell, đột nhiên thoải mái nở nụ cười, nói: may là ngươi nhìn thấu Loki lời nói dối, bằng không ta liền thật sự khóc. Ha ha, cười lạnh. Russell nói: ngươi đã thật khóc, ngươi nhìn lầm. Không có, ngươi nhất định nhìn lầm. Không có, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Thor, ngươi được rồi, chờ đã, ngươi xác định ta lúc đó. Ha ha, cáo từ, cười lạnh. Russell xoay người rời đi. Ngày thứ hai, ngày ở Russell sắp rời đi Asgard lúc, Russell cố ý tìm tới Odin, cùng với cáo biệt. Mới vừa đi vào Odin thư phòng, Odin âm thanh liền vang lên: phải đi. Russell gật đầu, nói: ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ Odin, thản nhiên nói: người muốn những tài liệu kia, ta ta sẽ để người giúp ngươi thu thập. Tạ ơn lão sư, Russell cảm kích nói. Phiền phức, ở này thời gian nửa năm bên trong. Hắn ở Nidaveller nhìn thấy vô số vật liệu, trải qua từng cái so sánh, thêm vào chính mình trước hợp thành ra vật liệu. Hiện tại hệ thống bên trong đã có hơn một nửa, gần như 2/3 vật liệu đã bị hắn nắm giữ. Hiện tại có Asgard giúp đỡ. Một ngày nào đó, hệ thống bên trong vật liệu, hắn gặp toàn bộ nắm giữ, không cần lại từ hệ thống hối đoái. Ở nắm giữ nhiều như vậy tài liệu mới tình huống, hiện tại không ít Weaver, hắn cũng có thể không cần điểm thành tựu chế tạo ra. Cho dù một ít Weaver chế tạo không ra, ở một phần hệ thống vật liệu dùng tài liệu mới thay thế điều kiện tiên quyết, cần điểm thành tựu cũng giảm bớt thật nhiều. Vì lẽ đó, này thời gian nửa năm, đối với Russell tới nói, tuyệt đối siêu trị. Russell à, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện. Nói, Odin chậm rãi xoay người, nhìn về phía Russell. Nhìn Odin cái kia tràn ngập sầu lo hai mắt, Russell nghi ngờ nói, chuyện gì, có thể để Odin sầu lo sự tình. Russell không biết mình bây giờ hỗ trợ cái gì, mang Loki rời đi Asgard. Cái gì, Russell coi chính mình nghe lầm, vội vàng nói, người nói cái gì. Odin tức giận liếc nhìn Russell, nói, ta nói, người mang Loki đi trái đất, người không có nói đùa chớ. Lão sư, Russell không nhịn được nói, ta dẫn hắn đi trái đất, hắn nhất định sẽ làm ra loạn gì. Làm phụ thân của Loki, Odin tự nhiên cũng rõ ràng Loki không phải một cái an phận chủ. Liền đang cười lại sau, nghiêm túc nói, vì lẽ đó, ta để ngươi dẫn hắn đi, ta để ngươi hẹn cột hắn, ta ràng buộc hắn. Nghĩ đến Loki tính cách, Russell cảm giác đầu của chính mình có chút đau. Ngươi là thật lòng. Odin chỉ mình nghiêm mặt, hướng về Russell nói, ngươi xem ta như là đùa giỡn hay sao? Russell không nhịn được nói, đem hắn giống như tho trục xuất, để chính hắn đi thể ngộ không thể được sao? Không giống nhau. Odin thở dài nói, Loki cùng tho không phải một loại người, như vậy sẽ chỉ làm hắn hướng đi cực đoan. Về phần tại sao là ngươi mất đi sức mạnh, lại bị trục xuất, Loki nhất định sẽ vì cầm lại chính mình mất đi tất cả mà không chừa thủ đoạn nào. Odin nhìn về phía Russell, nói, ngươi trả lời chắc chắn đây. Russell trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, thế nhưng, ta nhất định phải có năng lực ràng buộc đồ vật của hắn. Loki năng lực có chút phiền phức, một không chú ý sẽ bị đối phương chuồn mất. Yên tâm, điểm này ta đã cân nhắc qua. Nói, Odin đưa tay chụp vào Russell bàn tay. Đưa tay ở Russell trên MU bàn tay nhấn một cái. Ở Russell cảm thấy một trận đâm nhói thời gian. Một cái phép thuật chú văn xuất hiện ở Russell trên MU bàn tay. Chỉ cần có nó ở, người là có thể cảm ứng Loki vị trí. Ràng buộc Loki hành vi. Russell thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn hướng về Odin, hỏi, tại sao là ta? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.